1001 những điều kỳ lạ ít người biết về loài khỉ. Loài khỉ cũng có không ít chuyện thú vị khiến bạn phải ngỡ ngàng. Trong số các loài động vật, khỉ gần với con người nhất. Chúng luôn được xem là loài vật thông minh và khiến con người phải bất ngờ. Đôi khi, những biểu cảm trên gương mặt chúng như vui, buồn, ngạc nhiên, suy tư cũng phải khiến người đối diện giật mình vì quá quen thuộc và không khác con người bao nhiêu. Trong số các loài khỉ, khỉ Bonobo là loài lưỡng tính và quan hệ vô cùng phóng túng. Một con khỉ cái có thể giao phối với 10 con khỉ đực khi đến mùa. Loài khỉ đực mũi hếch đen trắng ở Trung Quốc còn có khả năng thay đổi màu môi đỏ như son để thu hút bạn tình trong mùa sinh sản. Giống như con người, khỉ cũng dễ bị đánh lừa thị giác. Ngoài việc bắt chấy cho nhau thì khỉ còn biết đếm nữa. Những chú khỉ có khả năng bắt chước rất nhanh khi trông thấy con người thể hiện một hành động nào đó. Thậm chí, chúng cũng được huấn luyện để làm một số công việc trong gia đình như hái dừa, bê nước hay vác đồ. Và tại Nhật Bản, một nhà hàng còn gây sự chú ý nhờ việc cho khỉ làm nhân viên phục vụ bàn. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe một thông tin ở mục chuyện lạ của radionetnews.vn và ngay bây giờ mời quý vị thư giãn cùng một phút âm nhạc trước khi đến với những thông tin tiếp theo của chúng tôi.